Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, 128, Trạc Diễm, ta ở bên trong 3 năm, Ly Tổ hắn chỉ có 1 năm thời gian, có phải không còn kịp rồi. Tử Tăng Lăng hai mắt đẫm lệ mắt nhập nhèm nhìn Trạc Diễm Mần Ni, không đến cuối cùng một khắc lại. Như thế nào biết là phủ tới kịp, Trạc Diễm đem Tử Tăng Lăng buông ra. Ánh mắt nhìn phía xa xa. Lão đại, ngươi rốt cục xuất ra. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Phi đồ một cái phi thân. Nhào vào Tử Tăng Lăng thân. Nước mũi nước mắt nhắm thẳng Tử Tăng Lăng thân mạt. Ha ha, đây là cái gì đoàn tụ tiết mục. Diệp Phi Trần lại mông mạt. Ánh mắt nhìn tiền phương đứng hai người. Cả người hơi thở lạnh lãnh, Âm Lệ che mặt khổng xoay người đi, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt, mà xa xa, đột nhiên điện xạ thông thường đến đây vài cái nam tử. Trông thấy rời đi Diệp Phi Trần, cũng không để ý đến, mà là vây quanh ở Trạc Diễm cùng Tử Tang Lăng trước mặt. Nổi giận nói, phương nào nhân sĩ, vậy mà phá ta huyền ma hải cửu chuyển can khôn trận. Tử Tăng Lăng khẩn trương đã quên liếc mắt một cái Trạc Diễm. Nói, nơi này bị huyền ma hải nhân chiếm lĩnh. Ta đây cha bọn họ đâu? Trạc Diễm truyền âm nói, bọn họ không có việc gì. Bị tình hải động phủ người tiếp đi rồi. Bất quá hiện thời điểm tướng Sơn Trang bị tình hải động phủ cùng huyền ma hải các chiếm một nửa. Tử Tăng thế ra đất phong xem như bị mất huyền ma hải mấy người gặp Trạc Diễm hai người vậy mà. Chỉ lo bản thân đối thoại, hoàn toàn xem nhẹ bọn họ, nhất thời cảm thấy cực kỳ vẽ mặt, bàn tay vừa lật, một đạo lôi cầu liền ở lòng bàn tay tụ tập, ta chỉ vì cứu người, cũng không tưởng vọng khai sát giới, Trạc Diễm âm thanh lạnh lùng nói, tránh ra. Cầm đầu một người dùng liếc xì ánh mắt xem Trạc Diễm, cười to nói, ha ha ha, chê cười, chẳng lẽ ngươi cho là ngươi đánh tan thập cấp trận pháp? Liền có thể ngăn cản được trụ chúng ta năm thập cấp cường giả. Được không? Thử xem liền biết, Trạc Diễm tay trái nắm Tử Tăng Lăng. Tay phải ở trên hư không nhẹ nhàng mở ra. Tiếp theo, theo của hắn động tác, nhìn không thấy sóng gợn nháy mắt bao lại huyền ma hải năm tên cường giả. Năm tên cường giả biến sắc, xoay người liền muốn chạy trốn đi. Nhưng mà, theo Trạc Diễm mở ra bàn tay chậm rãi nắm tay. Vỏ chăn trụ năm tên cường giả liền coi như bị cái gì dính trụ thông thường lại cũng vô pháp thoát. Thân, tiếp theo, không gian không chịu nổi gánh nặng tầng tầng vỡ vụn, kia vài cái đã từng cũng từng oai phong một cõi thập cấp cường giả nhất thời theo không gian. Hóa thành bột mịn biến mất không thấy, Tử Tăng Lăng ngơ ngác nhìn tiền phương dĩ nhiên không có một bóng người bầu trời. Nếu không phải không gian đang ở nhanh chóng tự mình tu bổ khôi phục, nàng còn tưởng rằng vừa mới phát sinh chính là một hồi ảo giác. Nhìn nhìn lại người bên cạnh, Trạc Diễm bình tĩnh nhìn tiền phương, màu cũng không một tia cảm xúc dao động, chính là, tướng nắm bàn tay truyền đến ấm áp xúc cảm, nhanh nắm chặt, giống như muốn truyền lại cho nàng cảm giác an toàn. Hảo hảo hảo, lại có người dám đối ta huyền ma hải dương oai. Đột nhiên một đạo hồng trung bàn thanh âm truyền đến, vừa mới còn xa ở phía chân trời, rất nhanh liền đã đến hai người tiền phương, hư không nhi lập lão phu không giết vô danh bọn chuột nhát. Người mặt che che lấp lấp, có thể có đảm hiện thân lấy bộ mặt thật chỉ ra nhân. Không có hứng thú, Trạc Diễm lạnh lùng nói, có thể động thủ, dứt lời. Ở bản thân cùng Tử Tăng Lăng thân tế ra một đạo kết giới. Tiếp theo, trường kiếm ra khỏi vỏ, mang theo dày đặc lãnh ý, đối với tiền phương lão giả rơi xuống, nhìn như linh hoạt một kiếm, lại nháy mắt xé rách hư không. Tiếp theo, thoát phá không gian theo cái khe tầng tầng sụp đổ, coi như hắc động thông thường mang theo điên cuồng hấp lực. Nhất thời, quanh mình bão cát đá vụn nháy mắt bị cuốn vào hư không. Lão giả ổn định thân hình. Mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, người đến cùng là ai? Trả lời của hắn, là lại nhất đạo kiếm quang rơi xuống. Tốt lắm, lão giả giận dữ, bàn tay vừa lật, một cái màu vàng vòng tròn theo trưởng từ từ dâng lên. Cuối cùng huyền phù ở cổ hắn trước mặt, một mặt rơi xuống ngàn vạn tơ vàng bao lại lão giả. Một mặt tụ ra chói mắt kim mang hướng về Trạc Diễm đánh đến. A Lăng, phong bế thị giác, bằng không ánh mắt dễ dàng bị thương, Trạc Diễm nhắc nhở nói. Nói xong, linh lực cuốn gian, một đạo thất thải hoa quang theo của hắn trưởng tụ tập. Đối với không diệu diệu kim ngày đó là trùng trùng nhất kích. Cực hạn ánh sáng, thật lâu sau, thế giới mới khôi phục nguyên bản sắc thái. Lão giả lui ra phía sau hai bước, phun ra một búng máu đến. Trạc Diễm như trước nắm Tử Tang Lăng, động cũng không động, cao thấp lập hiện, thúc, đột nhiên, theo chân trời lại lục tục tới rồi mười mấy tên huyền ma hải nam tử. Đứng ở lão giả sau, cung kính nói, trưởng lão, trận sát, lão giả phẫn nộ mệnh lệnh. Nhất thời, mười mấy tên huyền ma hải nam tử lấy thuấn di thông thường tốc độ kết trận ngăn ở Trạc Diễm hai. Người trước mặt, đều là thập cấp cường giả. Bình thường thật lâu đều không thấy được một cái. Lỗ mũi chỉ thiên thập cấp cường giả khi nào thì lạn đường cái. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra. Không khỏi nhéo nhéo Trạc Diễm thủ. Đừng sợ, Trạc Diễm đưa tay nắm ở Tử Tang Lăng thắt lưng. Lạnh như băng ánh mắt nhìn tiền phương mọi người, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, ngàn vực đóng băng. Theo lời nói của hắn lạc, một đạo màu trắng linh quang từ trên trời giáng xuống, đem tiền phương mọi người nháy mắt bao lại. Ở Tử Tang Lăng kinh ngạc dưới ánh mắt, liền nhìn đến tiền phương nửa dặm không gian nháy mắt thành băng vực. Trạc Diễm trường kiếm quét ngang mà qua, ngàn dặm băng vực nháy mắt toái vì ngàn vạn mảnh vỡ. Ở Tịch Dương hạ, lóng lánh lạnh lẽo loang lổ sắc thái. Bọn họ nhân đâu? Tử Tang Lăng nhìn tiền phương toái vì trần tiết băng tiết nói. Đã chết, Trạc Diễm thản nhiên nói. Vừa mới như vậy một chút đều đã chết. Tử Tang Lăng ngẩn ngơ nhìn Trạc Diễm mân ni A Lăng. Chúng ta đi, hẳn là lại không dám có người đến chặn đường, nói xong. Trạc Diễm đem Tử Tang Lăng bao quát, đem nàng chụp trong ngực. Tiếp theo. Lăng không dẫm trận tại chỗ, biến mất ở đầy trời băng tiết chi. Nguyên lai đi qua nàng, thật sự chỉ có thấy của hắn một mặt, hắn đối nàng hoặc ôn nhu cẩn thận, hoặc nhiệt tình như lửa. Nàng cho rằng đây là hắn, thậm chí cảm thấy thế nhân nói hắn lãnh liệt như băng. Nàng đều cười nhạt, nhưng là, thẳng đến hôm nay, nàng mới lần đầu tiên nhìn đến hắn một mặt khác. Không chỉ có là lãnh đạm cự nhân ngàn dặm, mà là đối sinh mệnh triệt để coi thường cùng đối địch nhân cay độc ngoan tuyệt. Xem ra, của hắn ôn nhu, tới thủy tới chung đều chỉ đối nàng một người. Cho dù sau này mất trí nhớ, hắn cũng lần nữa dễ dàng tha thứ của nàng phi lễ. Thậm chí lần này không xa vạn lý cứu giúp. Đáy lòng có cái gì vậy lặng yên này sinh phát sinh. Khinh chính nàng đều không có phát hiện. Cách quần áo, Tử Tang Lăng nghe Trạc Diễm trầm ổn tim đập, lại nhìn hai người giờ phút này tư thái. Nàng bị hắn dính sát vào nhau ngực ôm, bàn tay hắn một cái gắt gao thủ sẵn của nàng thắt lưng. Một cái nhẹ nhàng mà lãm ở vai nàng, vì sao muốn như vậy ôm, hắn là tưởng nhân cơ hội ăn bớt sao. Tử Tang Lăng bị Trạc Diễm ôm ở lâm bay nhanh xuyên qua, theo hắn cầm phía dưới. Tử Tang Lăng nhìn đến Trạc Diễm phía sau không gian bởi vì bọn họ cấp tốc di động mà hình thành. Không chịu nổi gánh nặng sụp xuống, lại trong nháy mắt hoàn thành tự mình tu bổ. Tử Tang Lăng không khỏi nghi hoặc nói, chúng ta vì sao phải đi nhanh như vậy? Ta thân cổ lực lượng này sắp yên lặng đi trở về. Chúng ta phải rời xa huyền ma hải khu vực. Trạc Diễm thuận tay nhu nhu Tử Tang Lăng tóc, nếu không. Ngươi dựa vào cái gì đã cho ta có thể đánh tan thập cấp pháp trận? Lại đánh chết nhiều như vậy thập cấp cường giả. A, Tử Tang Lăng lẩm bẩm nói, nga, ngu ngốc. Trạc Diễm nói xong. Xem thấy phía trước sơn phúc có cái sơn động, vì thế một cái toàn thân rơi xuống. Trốn vào này, hết chương.